xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 20. Ngô Đế Lâm ngồi cạnh yên lặng không tiếng động mà sắp tới gần. Trần Hoài ơi, tôi đây nè, có chuyện gì? Trần Hoài sợ hết hồn. Ngô Đế Lâm nhanh chóng bấm Trần Hoài một cái, nhỏ giọng một chút. Mặt mày của Ngô Đế Lâm khó giấu thần sắc bát quái, chép chép miệng với Trần Hoài. Ông có phát hiện vắng người nào không? Trần Hoài theo bản năng quét mắt nhìn một vòng, không phát hiện gì. Ai cơ? Ngô Đế Lâm vô cùng đau đớn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sao một chút thiên phú bát quái mà ông cũng không có vậy hả chứ? Trần Hoài chân thành nói. Có bà nắm giữ thông tin bát quái toàn thế giới, tôi không cần phải bổ sung cái chiêu này đâu. Ngô Đế Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý. Ai cũng có sở trường riêng của mình mà, vì vậy không phê phán Trần Hoài nữa, nhỏ giọng nói. Tiểu Lục Tổng và Lý Thư Mộc đều biến mất rồi, ông cảm thấy sao? Cô ném cho Trần Hoài một cái ánh mắt mập mờ. Trần Hoài giả bộ, bày ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thư Mộc đi đâu làm gì, anh không biết. Nhưng còn Lục Ngọc Ca, hiển nhiên hoàn toàn là trống đánh xuôi kèn thổi ngược với những gì Ngô Đế Lâm suy nghĩ. Chỉ là sự thật này, Trần Hoài thật sự không thể nói ra. Ngô Đế Lâm cười gian một tiếng. Ngụy công tử xem ra thật sự là bị cắm sừng rồi. Quá tốt, không có Lý mỹ nhân liên lụy, ảnh khỏa thân của cậu ta có thể sẽ được lên giá. Cái gì? Bà đem bán ảnh khỏa thân? Ngô Đế Lâm thấy mình bất cẩn nói ra miệng, vội vàng đè Trần Hoài lại. Chia. Tôi là loại người thế sao? Trần Hoài cảm thấy nhân cách của mình cũng đã bị sỉ nhục. 50-50. Đệt nó, cũng quá độc ác đi. Trần Hoài liếc mắt nhìn cô, biểu thị bây giờ tôi là bên bán, không thể để bà mặc cả. Ngô Đế Lâm thúc thích thỏ hiệp. Thành giao. Trần Hoài ôm trong lòng sứ mệnh vĩ đại, hẹn Ngụy Lê Thu cùng trở về phòng. Này, tiểu công tử, cậu đi tắm trước đi. Thái độ của Trần Hoài vô cùng khách khí, cũng yên lặng lo di động ra bắt đầu nghiên cứu việc chụp hình. Được. Ngụy Lê Thu vừa lục tung cái vali vừa oán giận. Thư Mộc mới ăn có một nửa đã không thấy tâm hơi, thật là mất hứng. Trần Hoài khó hiểu mà hỏi, không phải cậu nói sẽ không theo đuổi cô ta sao? Phải. Ngụy Lê Thu đương nhiên đáp. Thế nhưng lúc ăn cơm có mỹ nhân ngồi bên cạnh thì khẩu vị cũng sẽ ngon hơn mà. Trần Hoài nhớ tới Vương Tri Tranh ngồi cạnh Địa Trung Hải ăn cơm, liền thắp cho anh một cây nến. Mà Tiểu Lục Tổng và Thư Mộc có phải có tư tình gì không? Ngụy Lê Thu đột nhiên quay về phía Trần Hoài mà hỏi. Trần Hoài kinh ngạc, anh còn tưởng Ngụy công tử hoàn toàn không nhận ra, hóa ra người ta chỉ là không nói mà thôi. Cũng không rõ nữa. Trần Hoài cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy mình không nên nói xấu sau lưng người khác, huống chi giữa Lý Thư Mộc và Lục Ngọc Ca, anh thật sự không biết chuyện gì. Em đoán là phải đó. Ngụy Lê Thu cho ra kết luận của bản thân. Bọn họ trước sau rời khỏi phòng ăn, cảm giác như là Thư Mộc đi theo vị Tiểu Lục Tổng kia. Trần Hoài cả kinh, nhớ lại sau đó Lý Thư Mộc vẫn không thấy trở về phòng ăn, thoạt nhìn không phải chỉ rời đi trong một lúc. Cô ta rất có thể là đi tìm Lục Ngọc Ca, thế nhưng không đụng phải bọn họ. Nếu là thế, còn có một khả năng khác, có lẽ là đã nghe được đoạn đối thoại giữa mình và Lục Ngọc Ca. Tâm tình của Trần Hoài chợt căng thẳng hơn, bị phanh phui lần nữa cũng không hề gì. Nhưng nếu như Vương Tri Tranh cũng bị phanh phui, vậy thì... Nghĩ tới đây, Trần Hoài cảm thấy mình không thể tiếp tục bình tĩnh mà ngồi đây được nữa, lập tức đứng dậy đi tìm Vương Tri Tranh. Kết quả đi được nửa đường, lại vội vàng quay lại nói, Tiểu công tử, mau cởi áo để tôi chụp một cái. Dù cấp bách, cũng không quên sứ mệnh tiền tài. Ngụy Lê Thu sợ hãi bảo vệ thân thể của mình. Anh định làm cái gì? Ngụy Lê Thu vừa giận vừa xấu hổ. Anh đã có tranh ca rồi, đừng có hòng mơ tưởng tới thân thể của em. Em là thẳng đó. Trần Hoài thật sự là mệt mỏi nghĩ, Ngụy công tử thật sự là biết diễn. Trần Hoài đầu đầy hắc tuyến nói, có người bỏ tiền ra mua ảnh nu nửa người của cậu, tiểu dân chúng bọn tôi không thể so với phú nhị đại các cậu, kiếm tiền rất cực khổ, cậu thương xót để tôi kiếm chút bổng lộc đi. Ngụy Lê Thu hai mắt sáng ngời, lập tức dương dương đắc ý. Bổng công tử biết ngay mà, cho dù đang sa sút thì vẫn là viên ngọc sáng nhất trong lòng các thiếu nữ. Trần Hoài suy nghĩ một hồi, thật sự nghĩ không ra Ngụy công tử sa sút ở chỗ nào. Lái siêu xe cua mỹ nữ, nhại nhó khiêu vũ uống rượu, thật không biết tiêu tốn bao nhiêu. Trần Hoài cảm thấy tâm lý của mình càng lúc càng mất cân bằng, cả giận nói, còn không mau cho tôi chụp. Ngụy Lê Thu hèn mọn so so tay, anh cũng biết á, gần đây em hơi thiếu thốn, số tiền kia anh có thể chia cho em một nửa không? Cái gì? Chỉ có 600 đồng mà cậu cũng muốn đòi một nửa? Ngụy Lê Thu lập tức tái mặt, cái gì? Ảnh khỏa thân của em chỉ có 600 đồng thôi á? Trần Hoài tranh công, đó là do tôi đã tranh thủ trả giá cho cậu rồi đó, vốn chỉ có 500 thôi đó. Ngụy công tử cảm thấy tôn nghiêm của bản thân mình bị ném xuống đất mà giày xéo. Trần Hoài cảm thấy bộ dáng của cậu ta đáng thương, cũng không đành lòng. Vậy cậu có cho chụp không? Ngụy công tử kiên cường nói, chụp. Trần Hoài cực độ hoài nghi Ngụy công tử vốn chỉ muốn nhân cơ hội này mà truyền bá ảnh khỏa thân của mình mà thôi. Trần Hoài mạo hiểm khả năng có thể bị mù mắt của mình mà nhanh chóng chụp cho Ngụy Lai Thu mấy bức ảnh. Vì giả bộ giống như là đang chụp trộm, Ngụy công tử cũng nhọc lòng bày ra các tư thế giống như là tùy ý, như là lộ ra đầy đủ vóc người. Trần Hoài nhìn bộ dạng Ngụy Lai Thu tập trung tạo kiểu thì không khỏi sinh ra nghi hoặc sâu sắc. Trong đầu Ngụy công tử cả ngày chỉ nghĩ tới cái gì vậy cả. Trần Hoài không dám nghĩ kỹ mấy cái bức hình kia, một mạch gửi hết cho Ngô Đế Lâm. Ngô Đế Lâm cũng là người sảng khoái, vừa nhận được hình liền chuyển tiền. Ngụy Lê Thu ở một bên lẩm bẩm, chia cho em một nửa, chia cho em một nửa, mau chia cho em một nửa. Trần Hoài nghĩ thầm ở trong lòng, phú nhị đại gì gì đó thật quá ảo diệu. Thật nhanh chuyển cho Ngụy Lê Thu 300 đồng, Trần Hoài liền xách hành lý đi ra ngoài. Ngụy Lê Thu cả kinh nói, anh đi đâu vậy? Trần Hoài ý tứ sâu xa mà hỏi, cậu xác định muốn biết hả? Đã từng ăn rất nhiều thức ăn cho chó, Ngụy Lê Thu lập tức tỉnh ngộ, lòng tràn đầy sợ hãi. Không, tuyệt đối đừng nói cho em biết. Trần Hoài khẽ mỉm cười, trêu chọc Ngụy Lê Thu xong, tinh thần rất sảng khoái mà chạy tới phòng của Vương Tri Tranh. Trên đường đi, Trần Hoài thầm nghĩ, lát nữa nên lấy tư thế gì xuất hiện ở trước mặt của Vương Tri Tranh mới là tốt nhất đây. Kiều Tinh đã tìm được nơi trú thân, bây giờ hẳn là giả say, nhờ người tha đi. Vương Tri Tranh chắc chắn phòng không mong quạnh nếu như mình đột nhiên xuất hiện. Trần Hoài não bộ đủ các loại tình tiết cẩu huyết, cảm giác mình đi tới đi lui càng lúc càng tự nhiên. Lão Vương ơi, em tới đây. Trần Hoài kích động gõ cửa phòng của Vương Tri Tranh. Lão! Trần Hoài giơ tay lên chuẩn bị cho Vương Tri Tranh một cái ôm dạt dào tình thương. Trần Hoài! Kiều Tinh giật mình kêu lên. Trần Hoài tỉnh táo thu tay lại, mặt không đổi sắc mà nhìn Kiều Tinh. Sao ông lại ở đây? Kiều Tinh không hiểu ra làm sao. Bởi vì đây là phòng tôi mà. Trần Hoài vô cùng đau đớn. Không phải ông nói giả say sang phòng người khác ngủ ké sao? Tại sao một đại nam nhân có thể nói mà không giữ lời như thế chứ? À, là cái chuyện này á hả? Kiều Tinh quay đầu vào trong phòng, xác định Vương Tri Tranh không có ở trong tầm mắt, mới sáp lại gần Trần Hoài, nhỏ giọng nói. Đế Lam trả tiền nhờ tôi chụp ảnh khỏa thân của Vương Tổng, cho nên... Cậu ta hèn mọn nở nụ cười, dùng ánh mắt ông hiểu mà nhìn Trần Hoài. Trần Hoài ngay lập tức nghĩ, con mẹ nó, bất cẩn rồi, hóa ra Ngô Đế Lâm không chỉ đánh chủ ý lên người của Ngụy Lai Thu. Trần Hoài sốt sắng mà hỏi, cô ấy cho bao nhiêu tiền? Kiều Trinh giơ tay ra, thấp giọng nói, 1.500. Quả nhiên Lão Vương được hoan nghênh nhất, giá cao gấp 3 lần Ngụy Lai Thu. Trần Hoài thổn thức, lập tức nghĩa chính ngôn từ phê bình Kiều Tinh. Mấy người sao lại có thể làm ra cái loại chuyện này, quá không tiết tháo. Kiều Tinh bẻ môi, xem thường mà nói. Trên tiết có thể bán 1.500, tôi cảm thấy rất tốt. Trần Hoài thiếu chút nữa quên mất, tinh triết trong đám bát quái cực kỳ bạc bẽo. 1.500 hoàn toàn là do hàng hiệu tự thân Vương Tổng mà tới. Tỷ như bản thân Kiều Tinh, trên tiết chưa chắc được 5 xu. Trần Hoài vừa buồn bực thói đời bạc bẽo, vừa từng bước dụ dỗ Kiều Tinh. Kiều Tinh nè, vì 1.500 mà chụp trộm ảnh của Vương Tổng, ông không cảm thấy rất không đáng giá sao? Kiều Tinh nghệch mặt ra, không đáng giá chỗ nào? Anh biết rõ trình tiết của mình án giá ở mức nào, cảm thấy mức giá này hoàn toàn là một món lời. Ông cũng không phải không biết Đế Lâm bức ảnh này khẳng định sẽ không giữ riêng cho bản thân mình. Ông nghĩ mà coi, Vương Tổng là kiểu người hẹp hòi thế nào, nếu anh ấy biết, ông chính là người chụp hình rồi truyền ảnh ra ngoài. Trần Hoài nói được một nửa, liền dừng lại, khiến Kiều Tinh tự mình lĩnh hội. Với Vương Tri Tranh, trong mắt đám nhân viên, xác thực là một lãnh đạo không hề dễ dàng thân cận. Vương Tổng nhất quán, luôn tỏ ra cao lãnh hung tàn, sát phạt quyết đoán, nhiều năm qua vẫn luôn được các nữ đồng nghiệp mến mộ. Ngoài trừ bề ngoài được, thì bộ dáng xung quanh luôn tỏ ra khí chất lãnh tụ. Tặng thưởng hào phóng thế, nhưng thái độ đối với công nhân viên thật sự là không chút ấm áp. Kiều Tinh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy Trần Hoài nói phi thường có lý. Anh khẽ rùng mình một cái, cả gương mặt tỏ ra đau khổ. Nói vậy, tao làm sao dám kiên trì ở cùng? Trần Hoài liếc nhìn vào phòng, không thấy Vương Tri Tranh đâu mà hỏi. Vương Tổng đâu? Kiều Tinh nói, đang tắm, tôi vốn chuẩn bị cho Vương Tổng đi ra liền xuất thủ. Trần Hoài tri kỷ nghĩ kế. Vậy ông còn không mau nhân dịp lúc anh ấy chưa có đi ra mà chuồn đi. Kiều Tinh nghe như vậy sâu sắc cảm thấy có lý, vội vàng vào phòng lấy hành lý ra, đến cửa liền do dự. Lát nữa Vương Tổng đi ra, không thấy tôi thì có cảm giác không tốt không? Trần Hoài nói, sẽ không đâu. Kiều Tinh lại hỏi, ông khẳng định chứ? Trần Hoài gật đầu khẳng định, ừ, bởi vì tôi vừa vặn có công chuyện tới tìm Vương Tổng, lát nữa tôi sẽ nói, tôi với ông đổi phòng. Thế là xong. Kiều Tinh khóc sống lên. Hoài Hoài, ông là tốt nhất. Cả người của Trần Hoài đều nổi đầy cả da gà. Kiều Tinh nhanh chóng chuồn khỏi phòng, chợt phát giác cái gì cũng không đúng. Đợi đã, sao hành lý của ông lại ở đây? Kiều Tinh thấy hành lý của Trần Hoài mà hỏi. Trần Hoài nhún vai. Đã bảo là tôi tới tìm Vương Tổng mà. Kiều Tinh cực kỳ hâm mộ vỗ vai Trần Hoài. Ngợn em à. Cái bắp đùi này, ông nhớ ôm cho chặt nhé. Trần Hoài sờ sờ cà mà đáp. Đúng là cần phải ôm thật chặt. Nhìn theo bóng dáng Kiều Trinh rời đi, Trần Hoài mới tiến vào trong phòng. Vừa đóng cửa xong, Vương Tri Tranh liền đi ra từ trong phòng tắm. Tiểu Hoài! Vương Tri Tranh vẻ mặt vui mừng, rất nhanh thì nhìn thấy hành lý của Trần Hoài. Tối nay em ngủ ở đây. Thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Trần Hoài không phụ sự kỳ vọng, gật đầu mấy cái, nghiêng mặt lẫm liệt. Ngủ với anh. Vương Tri Tranh sáng sích nhìn về phía hai chiếc giường đơn, suy tính khả năng có nên đổi thành một chiếc giường đôi hay không. Kiều Tinh đâu? Vương Tri Tranh thuận miệng hỏi. Cậu ta uống say, chạy sang phòng khác rồi. Trần Hoài lung tung liếc nhìn xung quanh phòng. Vương Tri Tranh không phát hiện mâu thuẫn trong lời nói của Trần Hoài, hiển nhiên cũng không thật sự để ý đến đáp án, ngồi xuống ghế nói. Em đến thật đúng lúc. Mau, mau tới xếp tóc cho anh đi. Trần Hoài một trợn tít mắt. Lúc này Vương Tri Tranh chỉ mặc một cái chiếc áo ngủ, vốn dây lưng buộc rất là chặt chẽ. Sau khi phát hiện Kiều Tinh đổi thành Trần Hoài, liền tiện tay thả lỏng dây đai. Áo ngủ kính như bưng lập tức trở nên lỏng lẻo, lộ ra mảnh nhỏ lồng ngực, tóc tai ướt nhẹp. Giọt nước theo đuôi tóc chạy xuống cổ của bả vai, thật sự ám muội đến nói không nên lời. Kết hợp với thân hình nam tính của Vương Tổng, quả thật khiến người ta không kiềm chế được. Ngô Đế Lâm định giá thật sự quá thấp, với hình thể này của Vương Tri Tranh, tăng giá lên 10 lần cũng không thiệt thôi. Trần Hoài âm thầm phỉ nhổ bản thân, trải qua bao nhiêu năm, thành tâm quả dục, mới kết hôn với Vương Tri Tranh không bao lâu, liền ngày càng trở nên cầm thú, nhất định là do Vương Tổng quá liêu nhân. Trần Hoài chợt cảm thấy nóng vô cùng, vì vậy, vẻ mặt chính khí đi tới, hai tay cầm hai vạt áo ngủ của Vương Tri Tranh kéo lại vào giữa, khiến cho da thịt lộ ra ngoài, đều bị che kín lại. Vương Tri Tranh khó hiểu mà nhìn Trần Hoài. Trần Hoài vẻ mặt quan tâm nói, máy điều hòa lạnh, đừng có để bị cảm lạnh. Lạnh sao? Vương Tri Tranh định cầm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ. Tăng nhiệt độ lên là được rồi. Trần Hoài kéo tay hắn lại, phiền phức vậy làm gì, mặc kính chúng là được rồi. Nói xong, tri kỷ giúp Vương Tri Tranh buộc lại dây áo ngủ, khiến một mảnh sắc đẹp trước ngực Vương Tri Tranh hoàn toàn được che kín. Trần Hoài, miệng khô lưỡi khóc cuối cùng cũng coi như giảm đi được một chút. Lúc này mới chậm rãi cầm khăn lông mà lau tóc cho Vương Tri Tranh. Tối nay Vương Tri Tranh bị chúa không ít rượu, thần trí cũng không quá minh mẫn, khẽ nhắm mắt hưởng thụ Trần Hoài phục vụ, hỏi: "Em sao lại tới đây?" Trần Hoài khẽ ngừng tay một chút, anh đương nhiên chưa quên mục đích của mình tới đây. Vương Tri Tranh cảm nhận được sự do dự của Trần Hoài, nghi hoặc quay đầu. Trần Hoài suy nghĩ một chút, vẫn nói ra suy nghĩ và lo lắng của mình. Kỳ thật anh không hề sợ tính hướng của mình bị tiết lộ, đối với anh mà nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ở trong công ty, khiêm tốn kín đáo đơn thuần là do không muốn trêu chọc thị phi. Nếu thật sự bị phanh phui, cùng lắm thì đổi một công việc khác là được. Thế nhưng Vương Tri Tranh lại không giống như vậy. Thế nhưng Vương Tri Tranh nghe xong là chỉ ồ lên một tiếng, chậm rãi quay đầu, chỉ huy nói: "Lao tiếp đi, đừng có ngừng." "Anh không lo sao?" "Có cái gì mà phải lo?" Vương Tri Tranh vỗ vỗ mu bàn tay của vợ mình. "Đó chỉ là suy đoán của em thôi, em đừng quá lo lắng về những cái chuyện mà còn chưa xảy ra này. Nhưng mà vạn nhất, cho dù có xảy ra, thái độ của anh không phải vẫn luôn rõ ràng hay sao?" Vương Tri Tranh nhíu nhíu mày, nhìn Trần Hoài. "Lẽ nào em vẫn không tin anh?" "Không phải." Trần Hoài cũng không biết phải nói như thế nào. Thái độ Vương Tri Tranh vẫn luôn rõ ràng, hắn không sợ tính hướng mình bị phát hiện, cũng không ngại cuộc hôn nhân này bị phơi bày ra ánh sáng. Trần Hoài xưa nay chưa từng hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Vương Tri Tranh, chẳng qua những câu nói kia ban đầu chỉ là xây dựng trên giả thuyết. Bất luận người nào trong tình huống giả thiết chưa xảy ra sẽ không cách nào biết được đến lúc đó thái độ đối mặt sẽ là như thế nào. Trên thế giới, nhiều lời thề cam kết, rất nhiều câu nói đều mang theo 100% thật lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể nào ngăn nổi hiện thực phũ phàng. Trần Hoài không phải trẻ con, đương nhiên sẽ không hy vọng Vương Tri Tranh có thể thực hiện 100% mọi câu nói của hắn. Anh thậm chí cũng đã chuẩn bị kỹ càng, khi chuyện kia thật sự tới, dù Vương Tri Tranh có lay động, anh cũng sẽ không trách anh ấy. Trần Hoài đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, thậm chí còn chuẩn bị xong dự tính xấu nhất. Thế nhưng đối mặt với sự tự tin mạnh mẽ của Vương Tri Tranh, toàn bộ đều không cần. Bây giờ chưa phải là thời khắc sự thật kia tới. Đúng thế, Lý Thư Mộc rất có thể đã biết rồi, tính huống của bọn họ, hôn nhân của bọn họ đều đang rơi vào nguy hiểm bị phơi bày ra ánh sáng. Cho dù chỉ là suy đoán, Vương Tri Tranh dù chỉ có một phần vạn dao động, hắn cũng nên bắt đầu thấy căng thẳng mà suy nghĩ đối sách. Nhưng hắn lại không hề có. Không chỉ lúc trước khi hắn nói những lời kia mang theo 100% thật lòng, mà vào giờ phút này, hắn cũng chứng minh những gì hắn nói đều có thể làm được. Trần Hoài cúi người xuống, dùng môi mình chạm vào Vương Tri Tranh. Nụ hôn này ướt át mà lâu dài. Vương Tri Tranh vươn tay ra, đỡ eo Trần Hoài. Anh liền ngã ngồi trên đùi của hắn. Vương Tri Tranh ôm ngang người Trần Hoài, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Sau một lúc lâu, hai người thở hồng hộc mà tách ra. Vương Tri Tranh khàn giọng nói: "Chân của em sao rồi?" Trần Hoài nghịch ngợm, bắt đầu gạt vạt áo ngủ của hắn ra, trắng trợn mò vào bên trong, trêu đùa núm vú hồng ở trên ngực của chồng. Nghe vậy nói: "Làm vận động thì không thành vấn đề, nhưng mà..." Trần Hoài tức giận nghiêng đầu cắn một cái lên xương quai xanh của Vương Tri Tranh. "Ngày mai chúng ta còn phải quay về cùng mọi người, em không muốn bị coi như là một kẻ tàn phế trước mặt mọi người." Trần Hoài đang ngồi trên đùi của Vương Tri Tranh, cảm nhận rõ ràng thằng nhỏ của Vương Tổng đang ngóc đầu dậy, liền lúng túng nói: "Anh có cần tĩnh tâm trước không?" "Không muốn." Vương Tri Tranh dứt khoát từ chối, hắn đã tĩnh tâm bao nhiêu lần, lần này còn tĩnh nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ bị liệt dương. Vương Tri Tranh cầm điện thoại gọi ngay cho Nguyễn Lai Thu. "Lai Thu, mai cậu để xe lại cho tôi, cậu về bằng xe chung đi." Nguyễn Lai Thu ở đầu dây bên kia cả giận mà nói: "Tại sao chứ?" "Bởi vì đêm nay tôi cũng phải lái xe." Vương Tri Tranh nói một cách ý vị sâu xa. "Cái gì?" Đầu óc của Nguyễn Lai Thu đen tối, không cần hỏi nhiều cũng đã hiểu ra được vấn đề, nhất thời cực kỳ khiển trách. Các người có cần hoang dâm vô độ đến như thế không hả? Không biết xấu hổ à? Quan trọng nhất là tại sao lại cố tình đến tổn thương tinh thần của em chứ? Nguyễn Lê Thu cảm thấy vô cùng bất mãn đối với hai người sắp đua xe siêu tốc kia. Vương Tri Tranh không để ý tới Nguyễn Lê Thu, cúp điện thoại, ôm lấy Trần Hoài lăn xuống giường, hai mắt cong cong nói: "Anh đi tắt đèn." Lo lắng của Trần Hoài chung quy không hề phát sinh. Sau khi đi du lịch trở về, Lý Thư Mộc trước sau như một, không có một chút thay đổi. Muốn nói thay đổi, hiển nhiên vẫn là có, thái độ càng thêm coi thường anh. Trần Hoài cũng không có dự định giữ mối quan hệ hòa hảo với Lý Mỹ Nữ, ngược lại không cảm thấy bị ảnh hưởng gì. Nhưng lại xảy ra một chuyện khác, khiến cho toàn bộ Thái Thương luống cuống tay chân. Phía bên Gia Gia truyền đến tin tức, sau một thời gian cẩn thận suy xét hạng mục đầu tư của dự án, cảm thấy hậu cần của Thái Thương không phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bọn họ, quyết định hủy bỏ mọi hợp tác giữa hai bên. Việc này đã gây ra một trận rung động không lớn không nhỏ bên Thái Thương. Dù sao, toàn Thái Thương đều ký thác kỳ vọng vô cùng cao đối với dự án lần này. Tương lai, mấy năm tới của tập đoàn đều căn cứ vào dự án lần này mà dự đoán. Gia Gia rút lui, quả thật đã đả kích Thái Thương không ít. Nhân viên phòng quốc tế thi nhau chửi rủa, các nhân viên trong dự án đều tức giận tới độ sắp trọc đầu. Phó tổng tài Lưu Đình bực mình tới giơ chân, ở trong phòng làm việc, mắng chửi xa xả. Gia Gia, sao nó quỷ là quỷ? Chuyện này là thế nào? Các nhân viên trong dự án ai nấy đều co rúm cả người lại, chính bọn họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lưu Đình thấy không ai trả lời mình, lửa giận lại càng tăng cao, quát ầm ĩ. Đến lúc quan trọng, nói dừng là dừng, gọi pháp chế tới đây, chuẩn bị đòi bồi thường. Không thấy đòi bồi thường. Một nhân viên trong dự án nơm nớp lo sợ, nhỏ giọng đáp. Không thấy đòi bồi thường, là ý gì? Hợp đồng đã ký, sao lại không thấy đòi bồi thường? Lưu Đình rít rào. Người kia thật sự hối hận, sao mình lại chủ động chìa mặt ra trước nòng súng thế? Thế nhưng lại không thể tiếp tục giả chết, không thể làm gì khác hơn, lại phải trả lời tiếp. Trong hợp đồng ký với Gia Gia có một điều khoản ghi rõ, tức khi dự án chính thức bắt đầu, hai bên đều có quyền hủy bỏ hợp đồng vô điều kiện. Tiêu chí xác định thời điểm dự án chính thức bắt đầu dựa vào việc hai bên cùng bàn bạc và lựa chọn. Tại sao lại có cái điều khoản này? Lưu Đình giận không chịu nổi nữa. Là pháp chế nào thông qua cái điều khoản này? Nhân viên kia cảm thấy mình thật sự là đi tìm chết. Hắn nào biết sao điều khoản này lại được thông qua, còn không phải do lãnh đạo mấy người ký quyết định hay sao? Cũng may Lưu Đình không hoàn toàn khí nóng sông não, ông rất nhanh liền nhớ tới cái điều khoản kia. Dù sao liên quan tới những chuyện tranh chấp kiện tụng, ông cũng nhận được một ít mail nhắc nhở. Lý Thư Mộc thông qua điều khoản này, Trần Hoài đưa ra ý kiến, còn viết mail chỉ rõ những bất cập xung quanh điều khoản này. Thế nhưng, nói tới đây, vẫn tính là mình và Vương Tri Tranh cùng thông qua. Nghĩ tới Vương Tri Tranh, Lưu Đình mới phát hiện, chuyện lớn xảy ra như vậy mà Vương Tri Tranh lại không thấy mặt mũi đâu. Lưu Đình thẹn quá thành giận, đuổi hết mấy nhân viên ra ngoài. Gọi Vương Tri Tranh tới đây! Vương Tri Tranh rất nhanh thông dong đi tới, trên tay còn cầm theo một sấp tài liệu. Lưu Đình còn chưa kịp phát hỏa ra lửa giận, thì Vương Tri Tranh đã đặt đống tài liệu lên bàn rồi nói. Đây là tư liệu về công ty hợp tác hậu cần mới. Tôi đã lựa chọn ra 3 công ty tương đối có tiềm lực, lại là có tài chính hùng hậu. Đã bàn bạc sơ bộ rồi, hiện giờ chỉ cần chọn ra 3 công ty để chính thức ký hợp đồng là được. Lửa giận của Lưu Đình nhất thời bị triệt tiêu phân nửa. Ông nhíu mày nói. Đây là nguyên nhân mà trước đó cậu đã lựa chọn thêm mấy công ty để đề phòng. Trong lúc Gia Gia vẫn đang tích cực thúc đẩy hợp tác, thì Vương Tri Tranh vẫn không ngừng hai tay chuẩn bị tìm thêm mấy doanh nghiệp phân phối bàn bạc. Nếu như ở dự án khác, việc làm của Vương Tri Tranh là hợp tình hợp lý, thế nhưng lần này đối tượng hợp tác lại là Gia Gia. Trong mắt Lưu Đình và những người khác, không có một công ty nào có tiềm lực và tài chính hùng hậu được như Gia Gia. Cho nên bọn họ không chuẩn bị thêm vài công ty dự phòng, bởi vì lựa chọn tối ưu nhất chỉ có một, chính là Gia Gia. Lưu Đình cũng từng trải qua bao sóng gió trên thương trường, biết rõ tình thế giới này có chuyện hợp tác nào 100% thành công. Cộng thêm trong quá trình đàm phán Gia Gia xác thực rất không nhiệt tình. Bởi vậy, ông vẫn luôn chống đỡ một phần công việc cho Vương Tri Tranh, thậm chí cũng cùng Vương Tri Tranh lựa chọn thêm mấy đối tượng có tiềm lực để hợp tác. Thế nhưng, ngoài mặt chống đỡ là một chuyện, còn trong lòng, nghĩ thì lại là một cái chuyện khác. Dự án này có kết quả tốt nhất, đương nhiên là có thể cùng Gia Gia hợp tác. Cho nên, ông mới muốn dùng tốc độ nhanh nhất để ký hợp đồng với Gia Gia. Mục đích chính là muốn dự án mau chóng bắt đầu. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Dự án đột ngột bị đình chỉ. Trong cơn tức giận, Lưu Đình chợt quên mất cái việc lựa chọn thêm mấy đối tác khác. Vương Tri Tranh ngược lại đã chuẩn bị đâu vào đấy những cái phương án tiến hành mới. Lúc này cầm tư liệu,

Vương Tri Tranh đáp, đứng dậy chuẩn bị rời đi. À, đúng rồi. Lưu Đình chợt nhớ ra cái gì đó, nói tiếp. Lần này, Thư Mộc thẩm tra hợp đồng không có kỹ, cậu xem nên phạt cô ta thế nào? Vương Tri Tranh đáp, cắt tiền thưởng đi. Chỉ thế thôi sao? Lưu Đình nhíu mày, ông không phải đồ ngốc, Lý Thư Mộc và Lục Ngọc Ca ở Gia Gia gần gũi qua lại như vậy. Hợp đồng lại vừa vặn có một lỗ hổng rất lớn, dựa theo nguyên tắc né tránh, cắt tiền thưởng chính là không muốn truy cứu. Hợp đồng có vấn đề, Trần Hoài cũng đã đặc biệt kiến nghị là tôi tự ý thông qua, hiện tại lấy chuyện này đi truy cứu sai lầm của Lý Thư Mộc, về tình về lý, đều không ổn. Vương Tri Tranh nhẹ nhàng đem trách nhiệm đổ lên đầu của mình, nửa điểm cũng không hề nhắc tới chuyện chính Lưu Đình mới là người vội vàng thông qua hợp đồng, khiến Lưu Đình vô cùng cảm khái. Cũng đúng. Lưu Đình nghe như vậy cũng thấy thật là bất đắc dĩ. Cái mail kia cũng được gửi tới hòm thư của ông, chính ông cũng cho rằng điều khoản đó không có vấn đề gì, hiện tại lại muốn truy cứu, đúng là không tốt lắm. Nhưng bề ngoài không thể truy cứu xử phạt, không có nghĩa bên trong Lý Thư Mộc hoàn toàn thoát khỏi liên quan. Lưu Đình không nóng nảy, xem như đồng ý lời giải thích của Vương Tri Tranh, lại nói. Nói mới nhớ, Trần Hoài làm việc không tồi. Em ấy quả thật không tệ, dự án lần trước ở bên Mỹ, em ấy cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Vương Tri Tranh tùy tiện mà xem xét. Thưởng thêm cho cậu ấy, trong dự án mới giao cho cậu ấy làm pháp chế. Lưu Đình bổ sung. Vương Tri Tranh rời khỏi văn phòng của Lưu Đình, vẫn còn nghe được tiếng thở dài sau lưng. Cái tên Lục Ngọc Ca này định chơi cái trò quái quỷ gì vậy? Lục Ngọc Ca đang dở trò quỷ gì? Vương Tri Tranh không hề bàn bạc với những thành viên khác trong dự án. Trước kia, mình hắn hai tay chuẩn bị tất cả, cũng suy đoán sớm muộn gì Lục Ngọc Ca cũng sẽ dở trò, thế nhưng lại không ngờ là tới sớm như vậy. Lục Ngọc Ca là một người cẩn thận, trong những lần đàm phán trước đây, tuy rằng Thái Thương có sự sắp đặt đủ loại khó khăn, nhưng vẫn cẩn thận che giấu ý đồ thật sự của mình. Hiện tại, đột nhiên trở mặt, Vương Tri Tranh chỉ có thể nghĩ một nguyên nhân duy nhất đó chính là Trần Hoài. Cuộc hôn nhân của mình và Trần Hoài triệt để chọc giận gã. Vương Tri Tranh không sợ đắc tội Lục Ngọc Ca, hắn chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước đây vẫn cảm thấy Lục Ngọc Ca là loại người luôn đặt lợi ích của chính mình lên tất cả mọi thứ, kể cả người yêu. Chính vì vậy, gã coi trọng lợi ích nên gã luôn nhu nhược và lùi bước trong chuyện tình cảm. Vương Tri Tranh chưa từng nghĩ gã lại có thể xử trí chuyện này theo cảm tính như thế. Có lẽ tình cảm của gã đối với Trần Hoài không thể nông cạn như là mình đã nghĩ. Vậy còn Trần Hoài đối với gã thế nào? Quá khứ của bọn họ đến cùng có bao nhiêu phân lượng? Ảnh hưởng thế nào tới hiện tại? Vương Tri Tranh vừa thông báo mở cuộc họp, vừa nhắn tin với Trần Hoài. Bà xã, anh có phải là người em yêu nhất trên thế giới này không? Trần Hoài đang chuẩn bị tư liệu để tham gia cuộc họp, tranh thủ liếc mắt đọc tin nhắn của Vương Tổng, sau đó liền sốc nặng. Mi là ai? Sao lại hắc nít của lão Vương? Trần Hoài tức giận nhắn lại một tin. Vương Tri Tranh rất bất mãn. Đừng có lảng sang chuyện khác, mau trả lời câu hỏi đi. Mày không trả lại nick cho lão Vương, tôi liền báo cảnh sát. Trần Hoài sờ sờ cam, cân nhắc không biết Vương Tri Tranh lại bị kích thích chuyện gì. Từ sau khi bọn họ đi du lịch trở về, Vương Tri Tranh liền chạy tới nhà anh. Hai người ngày ngày trôi qua thật thuận lợi. Ngay cả việc học lái xe cũng có tiến bộ rất lớn. Tuy rằng Ngụy Lệ Thu luôn tỏ ra rất khinh thường chuyện bọn họ lén lút tìm nơi khác tập xe. Thế nhưng tổng thể mà nói, cuộc sống sinh hoạt vẫn vô cùng thuận lợi hài hòa. Thật sự nghĩ mãi không ra, vì sao đang yên đang lành Vương Tổng lại phát điên như vậy? Trần Hoài thầm nghĩ, có nên bồi bổ thân thể cho Vương Tổng hay không?